Chương 1484, 364. 1484 mặc dù Hồng Mông Tháp là hiện tại Hồng Mông Chúa Tể, nhưng là Hồng Mông Tháp trên bản chất chỉ là một kiện pháp bảo, chấp trưởng Hồng Mông Tháp người, mới hẳn là Hồng Mông chủ nhân. Nhưng bây giờ, Hồng Mông Tháp đã là vật vô chủ Hồng Mông, sớm đã không có chủ nhân. Như là Hỏa Vương bực này trật tự hóa hình, trên thực tế chính là nhận Hồng Mông Tháp hình ảnh, hấp thu chúng sinh trí tuệ, từ bên trong Hồng Mông Tháp hóa hình mà ra. Nữ quân sắp trở về, Hồng Mông cu nở dê sắp có chủ, hai người các ngươi tốt nhất hiện tại rút đi, nếu không ta thật không khách khí. Hỏa Vương sắc mặt lạnh xuống, ngữ khí cu nở dê dần dần trở nên băng lãnh. Cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm gì, trong lúc bất chợt, một cái âm thanh trong trẻo xuất hiện. Tiếp theo lúc trước xuất hiện tại Thanh Long Vực, lấy đi độc trận Phù Vương, không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện tại Hỏa Vương bên cạnh. Lúc này Phù Vương cùng Hỏa Vương một dạng, đều là từ trật tự bên trong trực tiếp hóa hình ra tới, cũng không có mượn nhờ thông Phù Vương thân thể. Hỏa Vương không cách nào ra tay với các ngươi, vậy ta đâu? Phù Vương thần sắc băng lãnh, nhìn xem Hỏa Hành Quân cùng Hỏa Nguyên Quân, mấy người các ngươi thật to gan, lại muốn ép Hồng Mông Chân Vương 100 năm trong vòng 100 năm. Hồng Mông Tháp thanh thứ 11 chìa khóa chắc chắn xuất thế, các ngươi là muốn nhường trong Hồng Mông Chân Vương mất đi thành quân chủ cơ duyên lúc trước địa nguyên quân tâm kia pháp chỉ, quả thực nhường Phù Vương nổi giận. Áp chế Hồng Mông Chân Vương 100 năm nếu là lúc khác thì cũng thôi đi, thế nhưng là tại gần nhất 100 năm bên trong, không chỉ có tiên đạo muốn xuyên qua Hồng Mông, liền liền Hồng Mông Tháp thanh thứ 11 chìa khóa QNZ sắp xuất hiện. 11 thanh Hồng Mông Tháp chìa khóa, có thể cho 11 cường giả tiến vào Hồng Mông Tháp. Nhận Hồng Mông Tháp trực tiếp quán đỉnh, trở thành quân chủ. Nếu là Hồng Mông lại nhiều ra 11 cái quân chủ lời nói, như vậy thực lực liền có thể tăng gấp đôi, đến lúc đó những cái kia quỷ tộc cũng vô pháp tại Hồng Mông bên trong tứ ngược. Nhưng là bây giờ, cái này 11 cái quân chủ vì mình bản thân tư lợi, lại muốn áp chế Hồng Mông Chân Vương, không cho bọn hắn xuất thế, cũng liền đã mất đi tiến vào Hồng Mông Tháp cơ hội. Hồng Mông Tháp vương giả có thế nhập, vô luận là Chân Vương, hay là Hồng Mông Tháp sắc phong vương giả, đều có thể tiến vào, nhưng là hiện tại trong Hồng Mông vương giả, lại không có đủ thực lực, không thành chân vương, rất khó ở trong Hồng Mông Tháp trở thành quân chủ. Mặc dù nói hiện tại Hồng Mông Tháp chìa khóa có 5 thanh là tại tử vương trên thân, nhưng là đến lúc đó, tử vương QNZ tất nhiên sẽ không một thân một mình mang theo 5 thanh chìa khóa đi vào. Áp chế Hồng Mông chân vương 100 năm, QNZ bất quá là vì nhường tiên đạo thuận lợi xuyên qua Hồng Mông mà thôi. Nhìn thấy Phù Vương nâng chuyện này, Hỏa Hành Quân nhíu mày nói ra, mà lại, chúng ta 11 người cu nở dê dựa theo ngươi lời nói, triệu tập Hồng Mông Chân Vương cộng đồng thương thảo việc này, hiện tại còn chưa ra kết quả, vậy các ngươi liền tiếp tục trở về thương thảo, các ngươi hai cái tới đây xem náo nhiệt gì. Phù Vương nhìn xem Hỏa Hành Quân, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Hỏa Hành Quân sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Nếu là nói Hỏa Vương sẽ không ra tay với bọn họ, như vậy Phù Vương coi như không nhất định. Phù Vương cũng không phải Hồng Mông bản nguyên diện hóa trật tự, hắn là chúng sinh đại đạo bên trong trật tự, phù đạo trật tự biến thành hắn hoàn toàn có thể tại Hồng Mông bên trong không chút kiêng kỵ xuất thủ. Nếu là Phù Vương nguyện ý, thậm chí hắn còn có thể thành lập được một cái phù đạo thần quốc tới. Chỉ là, Phù Vương cũng không nguyện ý làm như vậy, nhưng là hiện tại, hắn lại có thể đối cái này hai đại quân chủ động thủ. Phù Vương thực lực có lẽ cũng không so Hỏa Hành Quân cùng Hỏa Nguyên Quân mạnh bao nhiêu, nhưng là Phù Vương là bất tử bất diệt Hồng Mông bất diệt, Hồng Mông trật tự không hủy, hắn liền có thể không hạn chế từ Hồng Mông bên trong sinh ra. Thậm chí Phù Vương có thể tự bạo, lấy mạng đổi mạng. Cút! Phù Vương nhìn xem Hỏa Hành Quân cùng Hỏa Nguyên Quân hai người, lớn tiếng quát. Hai đại quân chủ sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, bọn hắn thật sâu nhìn một cái Phù Vương. Sau đó hóa thành hai đạo lưu quang biến mất ở trong Thanh Long Hồ. Bọn hắn đã đối ngươi sinh ra sát ý. Hỏa Vương nhìn xem Phù Vương, sâu kín nói ra. Người muốn giết chết ta nhiều. Phù Vương nhẹ gật đầu, bất quá bọn hắn đều đã chết. Nếu là Hồng Mông Tháp lần nữa xuất thế, cái kia 11 cái quân chủ liên thủ dẫn động Hồng Mông Tháp uy lực, có thể cho chúng ta hình thể cùng linh trí triệt để hủy diệt, không cách nào hóa hình. Hỏa Vương lại lần nữa nói ra. Nữ quân sắp trở về, Hồng Mông sắp có chủ lần tiếp theo Hồng Mông Tháp giáng lâm thời điểm, cái này Hồng Mông cũng không phải là cái kia 11 người Hồng Mông rồi. Phù Vương lại cũng không thèm để ý, năm đó nữ quân rời đi trước đó, vận dụng vô thượng thủ đoạn để cho chúng ta từ Hồng Mông trật tự bên trong hóa hình mà ra, hiện tại nữ quân sắp trở về, coi như linh trí của chúng ta đi hệ tờ, nữ quân cũng có thể để cho chúng ta trùng sinh. Nữ quân sắp trở về, Hỏa Vương khẽ giật mình. Nữ quân tại tiên giới. Phù Vương cười, tiên đạo viên mãn, nữ quân cũng liền viên mãn. Ta đã thấy qua nữ quân truyền nhân, nàng có nữ quân lực lượng, là tương lai Hồng Mông Tháp chủ nhân. Nói xong, Phù Vương cũng sẽ không nói rồi. Phía dưới chiến đấu đã gay cấn. Tại sinh tử trước mắt, Hỏa Đức quân chủ cũng không lo được trong lòng sợ hãi, hắn trực tiếp phóng xuất ra chính mình lực lượng mạnh nhất, vô cùng vô tận Hỏa Đức hết thể hóa hình, trở thành cái này đến cái khác Hỏa Đức quỷ linh. Điên cuồng đánh thẳng vào chung quanh lục ngự đại trận. Đầu to bé con cùng Thanh Long Tổ Thần hai người nhìn nhau hãi nhiên. Bọn hắn không dám vận dụng chính mình bản nguyên lực lượng, đôi kia hiện tại thu hoạch được quân vương căn bản là vô hiệu, thậm chí còn có thể bị hắn ăn hết, vạn kiếp bất phục. Hỏa Đức quân chủ kinh khủng, muốn xa xa vượt quá tưởng tượng. Nếu không phải là cái này trong tay hai người cầm có được cửu u địa ngục chi lực lục ngự đại trận, Thanh Long Tổ Thần trong nháy mắt liền sẽ bị Hỏa Đức quân chủ miểu sát, mà đầu to bé con cũng sẽ bị Hỏa Đức quân chủ ăn hết. Mẹ chứng Hỏa Đức quân chủ này đã chết, lực lượng của hắn cũng là quỷ lực, coi như tiểu gia gia ta triệu hồi ra thiên quỷ, tối đa cũng liền cùng hắn 8 lạng nửa cân mà thôi, hoặc là tại trong Hỏa Đức chi địa này, tiểu gia gia ta căn vốn là không phải là đối thủ của hắn. Đầu to bé con lại đem cái kia lục ngự đại trận bao khỏa tại trên người mình, liền chủ động vì bị động, chống cự lại cái kia kinh khủng Hỏa Đức quỷ linh. Tiểu tử kia đang làm gì đâu? Làm sao còn không xuất thủ? Đầu to bé con hướng phía Lục Vân phương hướng nhìn lại. Lúc này, Phong Kỳ cùng Ngư Vương đã sớm đem phương này trong hư không bảo bối hết thẻ thu hồi, nhét vào trong ngực của mình, nhưng là bọn hắn lại vẫn chưa cứ vậy rời đi, mà là một tả một hưu đứng ở một bên, vì Lục Vân hộ pháp. Hồng Ngông Châu phía trên, tản ra một đạo màu bạc bóng loáng. 364 đến màu bạc đường vân, tại Hồng Ngông Châu phía trên xen lẫn. 364 ở chỗ này cùng Hỏa Đức quân chủ chiến đấu, lục ngự chi lực bị hấp thu tới Hỏa Đức quân chủ lực lượng, đã xem nhường Lục Vân trật tự chi hỏa, diễn hóa ra 364 đạo, chỉ cần cuối cùng một đạo hoàn thiện, trật tự địa ngục chi hỏa liền đem chân chính nhóm lửa, Hồng Ngông Châu QNZ đem hóa thành trật tự địa ngục, chỉ là cuối cùng này một kia, nhìn như chỉ cách một chút, nhưng là một đạo không thể vượt qua Hồng Câu, chỉ có đem Hỏa Đức quân chủ bản tôn triệt để luyện hóa, mới có thể chân chính hoàn thiện trật tự địa ngục chi hỏa. Nhưng là hiện tại, Hỏa Đức quân chủ đã bạo tẩu, lực lượng kinh khủng kia tại cái này phương hư không tàn phá bừa bãi, Lục Vân cũng không dám tới gần. Cho nên hiện tại, hắn chỉ có thể bố cục rồi. Dựa theo cửu u địa ngục cách cục bố trí ở chỗ này ra một tòa cửu u địa ngục đến chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.